Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1823. Chương 1823. Đến nhà Phạm lão cùng Tề lão cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Phạm Thủy Liên cùng Tề Đông Hải bọn người. Năm người cùng nhau buồn bã ỉu xìu gật đầu, thần sắc áp lực, xem ra lại muốn khóc ra thành tiếng. Hỗn đàn, Phạm lão nhịn không được mắng một tiếng, trực tiếp hai ba bước đi vào Phạm Thủy Liên trước mặt. Sắc mặt tái xanh lấy hỏi, nói cho ta biết, đây không phải thật, ra ra. Phạm Thủy Liên cúi đầu, khóc không thành tiếng nói, đối, đúng không, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này. Ba, Phạm lão một bàn tay tát tại Phạm Thủy Liên trên mặt. Không nghĩ tới vừa muốn đem sự tình đẩy không còn một mảnh. Đây chính là một cái mạng, đây chính là chúng ta đồng bào, thì bởi vì các ngươi tùy hứng, cứ như vậy không có. Không có a, Phạm lão càng nói càng kích động, thậm chí toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Trong mắt của hắn hiện ra mãnh liệt lửa giận, hiện tại không còn có trước đó đối Phạm Thủy Liên thương yêu. Tề lão bọn người cũng không tốt gì, vọt thẳng đi qua, đối lấy mỗi người bọn họ con cháu một trận quyền đấm cước đá, một bên đánh còn một bên nghiêm nghị mắng to: súc sinh, tiểu hỗn đàn, vừa tới Hàn Quốc thì dẫn xuất lớn như vậy tai họa, các ngươi xứng đáng cho các ngươi chết đi người chết người nhà sao? Phạm Thủy Liên, Tề Đông Hải bọn người chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất, không dám có nửa điểm phản kháng, thậm chí ngay cả một câu lời oán giận cũng không dám sinh ra. Hai vị kia bảo tiêu liếc nhau, tất cả đều đứng người lên, đối với Lâm Thành Phi nói ra: Lâm thần y, ngài không cần như thế. Tiểu Lưu tuy nhiên hy sinh, có thể cái này cũng chẳng trách người khác. Đây vốn chính là chúng ta công tác, theo làm cái này một hàng bắt đầu, chúng ta đều đã làm tốt, tùy thời đi chết chuẩn bị. Cái này là các ngươi công tác không giả. Lâm Thành Phi vẫn là tức, giận khó bình nói: thế nhưng là, các ngươi có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi hy sinh, nhưng là bây giờ lại là bởi vì chúng ta thực vì vị kia huynh đệ không đáng bảo hộ các ngươi sứ đoàn tất cả mọi người, đồng dạng là chúng ta chức vụ. Bảo tiêu nói ra: chúng ta dạng này người đã định trước không có năng lực giống các vị đang ngồi ở đây một dạng vì Hoa Hạ vinh dự phấn đấu nỗ lực, như vậy nếu như có thể vì các ngươi làm chút gì cũng là rất đáng giá chúng ta vui vẻ sự tình. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Phạm lão lúc này cũng xoay người quay đầu đối với Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra: Lâm thần y, vừa mới thật có lỗi, ta không có biết rõ ràng sự tình huống Thủy Liên sự kiện này, mặc kệ ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, ta đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tề lão bọn bốn người cũng nói theo: đúng, mặc cho ngươi đến xử trí. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhíu mày, sau cùng chậm rãi nhẹ nhõm nói: sự tình mặc dù là bọn họ gây nên, thế nhưng là chính thức người hạ thủ mới là chúng ta chính thức cừu nhân. Bút chướng này ta chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Cái kia mấy người bọn hắn, Lâm Thành Phi xoa mi đầu ngẫm lại, hiện tại để bọn hắn hồi Hoa Hạ cũng không quá an toàn. Như vậy đi, lập tức đem bọn họ đưa đến đại sứ quán, để người bên kia nhìn lấy bọn hắn. Tại chúng ta rời đi Hàn Quốc trước đó, bọn họ không thể rời đi đại sứ quán nửa bước. Nói xong, Lâm Thành Phi lại nhìn lấy Phạm Thủy Liên cùng Tề Đông Hải bọn người. Các ngươi có ý gặp sao? Không có, không có. Một đám người liên tục không ngừng gật đầu. Lâm thần y, chúng ta tất cả đều nghe ngài. Lâm Thành Phi gật đầu, lại đối hai vị bảo tiêu nói ra: hai vị đại ca, thì làm phiền các ngươi, đem bọn hắn mang về đi. Hai người trầm giọng nói, Lâm Thần Y yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không lại xảy ra bất trắc. Rất nhanh, tòa kia cầu vượt bên trên thi thể thì bị người phát hiện. Hàn Quốc cảnh sát hỏa tốc xuất cảnh, 10 cái nhân mạng, đây chính là kinh thiên đại án. Khi bọn hắn nhìn đến 10 người này nguyên nhân cái chết thời điểm, càng là hãi hùng khiếp vía. Mặc kệ là hình cảnh vẫn là pháp y, tất cả đều là một mặt không thể tin. 10 người này, tất cả đều là bị nhỏ bé dạng kim vật đâm xuyên cái trán hoặc là cổ họng mà chết. Đến tột cùng thứ gì mới có thể làm đến loại chuyện này? Sự kiện này không có truyền thông đưa tin ra ngoài, bị Hàn Quốc cảnh sát phong tỏa tin tức. Loại chuyện này nào dám truyền đi? Không phải vậy nói, khẳng định sẽ gây nên xã hội khủng hoảng. Mà lại, bất quá, cảnh sát cũng rất nhanh liền tìm tới manh mối. Theo ở khắp mọi nơi giao thông mắt điện tử, tìm tới Hoa Hạ sứ đoàn chỗ ở quán rượu này. Vụ án phát sinh thời gian, cần phải có mấy chiếc xe. Tại hiện trường phát sinh tai nạn xe cộ, mà lại, cái kia mấy chiếc xe là thuộc về Hoa Hạ Đại sứ quán. Chiếm được tin tức này, Hàn Quốc cảnh sát tầng tầng báo cáo, rất nhanh liền truyền vào cảnh sát bộ cùng bộ ngoại giao tốt nhất lãnh đạo trong tai. Sau đó, cảnh sát bộ trưởng Hoa Hiến Quang hòa ngoại giao bộ trưởng Trịnh Hyorin trước tiên đuổi tới khách sạn, tìm tới Lâm Thành Phi vị này hoa hạ khiến cho đoàn đoàn trưởng. Lâm tiên sinh, xin hỏi, các ngươi người, có phải hay không tại tối hôm qua 6 giờ 30 điểm thời điểm? Đường lối Chê Chu cầu lớn. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng, như vậy, xin hỏi, bên kia phát sinh 10 án mạng, cùng các ngươi có quan hệ hay không? Hoa Hiến Quang nghiêm nghị hỏi, án mạng? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ngươi nói là, ngươi không biết bên kia xảy ra chuyện gì? Hoa Hiến Quang hỏi, không biết, Lâm Thành Phi nói ra, lúc đó, ta cùng chúng ta mấy cái vị bằng hữu đi ngang qua cái kia cây cầu thời điểm, xe cộ đột nhiên mất khống chế, đụng gãy trên cầu rào chắn. Ba chiếc xe cơ hồ kém chút tất cả đều rơi xuống. Lúc đó làm chúng ta sợ gần như hồn phi phách tán. Cái nào còn có tâm tình chú ý chung quanh tình huống. Vội vàng hấp tấp thì lái xe trở về. Lâm Thành Phi cũng không định là tình hình thực tế nói cho Hàn Quốc quan phương, đến một lần quá phiền phức. Thứ hai, Hàn Quốc bên này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn nói. Cho nên, vẫn có thể kéo lấy thì kéo lấy đi. Hai vị này bộ trưởng, đối Lâm Thành Phi chất vấn một hồi. Thế nhưng là Lâm Thành Phi trả lời kín không kẽ hở. Đến sau cùng, bọn họ chỉ có thể mang theo một bụng nghi hoặc rời đi. Dù sao, đêm hôm đó, đi qua chỗ đó xe cộ nhiều như vậy, bọn họ cũng không thể mỗi người đều muốn lần lượt hỏi một lần. Mà lại, cái kia 10 cái người chết tử vong thời gian, chỉ là bọn hắn suy đoán mà ra, cũng không 10 phần chính xác. Đối phương dù sao cũng là người Hoa, bất kỳ một cái nào sai lầm cử động, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến hai nước quan hệ. Bọn họ cũng không dám bởi vì làm một điểm suy đoán thì triệt để đắc tội Hoa Hạ sứ đoàn. Những người này sau khi rời đi, Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm như thủy, hắn bấm thượng quan tâm điện thoại, thượng quan tiên sinh, xin ngài lập tức lấy quan phương danh nghĩa thông báo Hàn Quốc. Muốn để bọn hắn cần phải, trong thời gian ngắn nhất, chuẩn bị tốt hai nước Đông Phương văn hóa tỉ thí công việc. Ta, một khắc đều không muốn chờ đợi thêm nữa, thượng quan tâm nói ra, tốt, ta sẽ làm theo. Mà tại xế chiều hôm đó, Lâm Thành Phi lại lần nữa nghênh đón hai cái khách nhân. Choi Jin sang cùng Moon Tae Cheong. Lâm Thành Phi không nghĩ tới hai người kia hội thông đồng đến cùng một chỗ. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hai vị đến nhà, là chuẩn bị tốt cùng chúng ta sứ đoàn ganh đua cao thấp sao? Lâm Thành phi thần sắc lãnh đạm nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.